Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, cầm xuống. Trịnh Hùng nhướng mày, tiểu tử, ngươi là ai? Vân Thiếu, trong tửu lâu, những học sinh bị trói kia thì là nhao nhao kêu lên. Lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, mặc dù Diệp Vân mới chỉ là sinh quang cảnh, nhưng là, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Vân cường đại là không thể lấy cảnh giới để cân nhắc. Bằng không mà nói, Diệp Vân lại thế nào có thể chỉ đạo bọn hắn đâu. Cho nên, Diệp Vân vừa đến, bọn hắn cũng cảm giác có chủ tâm cốt. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, ngươi là thúc thủ chịu trói, hay là ta đưa ngươi cầm xuống. Trịnh Hùng trong lòng khó chịu cực kỳ, nhưng là... 6 tên thủ hạ đều bị cầm xuống, mà Diệp Vân triển lộ ra thực lực cũng không kém hơn chính mình kỳ thật. Dù là đối phương hơi kém một chút, như vậy, hai người chiến đấu đưa tới động tĩnh cũng sẽ đem trong thành cường giả hấp dẫn tới. Vậy hắn tự nhiên là đừng đùa, Thiên Phong Trại xác thực nghiêu bức, Trịnh Tán chính là đương kim hoàng đế con riêng, bất luận là Bạch Tượng Thành. Hay là càng cao hơn một cấp Tiền Vương quận, cũng không dám phái binh đi vây quét, bởi vì vạn nhất trêu đến thánh thượng tức giận, vậy thì thật là chết như thế nào đến cũng không biết. Nhưng là, đạo này che chở cũng chỉ giới hạn trong Thiên Phong Trại. Sơn tặc nếu là nhiễu dân, vậy quan phủ tiểu phỉ, chuyện đương nhiên, cho nên, hắn tuyệt không thể bị bắt. Đi, Trịnh Hùng chủ ý quyết định. Hung hăng nhìn Diệp Vân một chút, tiểu tử, tiểu gia nhớ kỹ ngươi, hắn nhất định sẽ trả thù. Hưu, hắn thả người liền đi, sau đó, hắn còn không có phá cửa sổ mà ra, chỉ gặp một nắm đấm thép đã huy tới. Cái gì? Hắn giật mình, vội vàng đón đỡ, bành, hắn lập tức bị đánh lui trở về. Người xuất thủ, tự nhiên là Diệp Vân. Ngoan ngoãn lưu lại đi, Diệp Vân từ tốn nói, Trịnh Hùng con mắt có chút đỏ, ngươi dám ngăn cản tiểu gia rời đi, ngươi không muốn sống sao, một con chó mà thôi, sủa loạn cái gì kinh, Diệp Vân thờ ơ nói, Thiên Phong Trại bối cảnh rất thâm hậu, quan phủ đều là không dám diệt, nhưng là, Thiên Phong Trại còn dám trắng trợn đi ra quét thành, nói giỡn. Chân chính hoàng tử cũng không dám làm như vậy. Trịnh gia trị quốc, khẳng định làm không được hoàn toàn không có đặc quyền tồn tại. Nhưng là, chí ít tại ngoài sáng, vẫn là tương đối thanh minh. Dù là đại gia tộc cũng không dám trước mặt mọi người giết người làm sao cũng phải có 10 phần lý do. Nếu là Thiên Phong Trại dám ra đây quét thành, vậy quan phủ không muốn diệt cũng phải diệt. Bởi vậy, Diệp Vân tự nhiên không có đem Trịnh Hùng uy hiếp để ở trong lòng. Trịnh Hùng hét lớn một tiếng, hướng về Diệp Vân giết tới. Hắn muốn xông ra đi. Oanh, oanh, oanh. Hai người phát sinh đại chiến. Diệp Vân cũng không có toàn lực phát huy. Hắn vẫn chỉ là sinh quang cảnh. Ngay trước mặt mọi người, hắn không thể quá cường đại. Dù là như vậy, hắn cũng là đem Trịnh Hùng cuốn lấy gắt gao, căn bản không cho đối phương có thoát thân cơ hội. Không bao lâu, trong thành cường giả liền nghe đến động tĩnh chạy tới. Sơn tạc, đây chính là một vị đồng cốt cảnh cường giả. Nhướng mày, lập tức xuất thủ, bành, Trịnh Hùng liền úp sấp trên mặt đất. Trong nháy mắt liền đã mất đi sức phản kháng. Diệp Vân lông mày nhíu lại. Đây chính là đồng cốt cảnh, quả nhiên rất mạnh, hắn hiện tại hoàn toàn không thể chống đối. Trịnh Hùng nằm trên mặt đất, ánh mắt lại là chằm chằm ở trên thân Diệp Vân, trong hai mắt tràn đầy oán độc. Nếu không có Diệp Vân xuất hiện, hôm nay hắn chẳng những sẽ không bị cầm, tương phản, hắn có thể mang theo con tin thong dong rời đi, có lẽ ngày mai ngay tại những thành thị khác hoa thiên tửu địa. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn lại thành tù nhân. Đây hết thảy, tất cả đều là bởi vì Diệp Vân. Cho nên, hắn tự nhiên hận chết thiếu niên này. ngươi nhất định sẽ chết. Trịnh Hùng nghiến răng nghiến lợi, chó nhà có tang, có cái gì tốt kêu. Diệp Vân lắc đầu, Nguyễn Cân Tán cũng không có đặc biệt tốt giải dược, nhưng dược lực chỉ có thể tiếp tục 3 canh giờ. Thời gian vừa đến, tự nhiên mà vậy liền dài. Trở lại học viện, Diệp Vân tự nhiên thành đại anh hùng, ngăn cơn sóng dữ, mà lại, hắn cứu thế nhưng là hỏa viện sư huynh sư tỷ. Đây là khái niệm gì? Rất nhanh, bọn sơn tặc cũng giải thích, bọn hắn đúng là thiên phong trại tặc nhân, mà lại, thủ lĩnh đạo tặc đúng là tổng trại chủ chi tử Trịnh Hùng. T. Cái này khiến phía quan phương đều có chút khó làm. Phổ thông sơn tặc, đã giết thì đã giết, Trịnh Tán cũng sẽ không bởi vậy nổi giận. Nhưng là, nếu là giết người ta rồi nhi tử, vậy Trịnh Tán có thể hay không nổi điên làm gì? Mà lại, nếu như Trịnh Tán thật sự là đương kim hoàng đế con riêng, như vậy, Trịnh Hùng chẳng phải là hoàng tôn sao? Giết hoàng tôn, cái này, nhưng là, đều đã đem người cầm xuống, chẳng lẽ còn thả hay sao? Bởi vì khó quyết, quan phủ cũng không có lập tức xử quyết nhóm này sơn trại, chỉ là bắt giữ lên, ngày sau lại phán. Sau đó thành chủ Bối Nguyên Thanh cũng lập tức viết một lá thư mang đến phủ quận vương, hướng quận vương Trịnh Phong khiếu hỏi thăm nên xử lý như thế nào Trịnh Hùng. Đông Hoa quốc chia làm 36 quận, quận vương căn bản là lúc trước khai quốc hoàng đế nhi tử cùng cháu trai, là đánh xuống mảnh giang sơn này lập qua công lao hãn mã. Đương nhiên còn có một số bộ hạ của hắn, nhưng số lượng cực ít. Quận vương là thế tập, chỉ cần không ra vấn đề lớn, liền cơ bản sẽ không bị triệt tiêu. Bạch Tượng Thành liền thuộc về Tiền Vương quận trì hạ, cho nên Bối Nguyên Thanh chính mình quyết định không được, tự nhiên là đem nan đề này vứt cho Trịnh Phong khiếu. Đây vốn chính là các ngươi Trịnh gia sự tình, ai bảo nhà các ngươi có người không quản được chính mình dây lưng quần đâu. Nhận được tin tức đằng sau, Diệp Vân cũng là có chút kinh ngạc, thủ lĩnh đạo tặc này thế mà còn là Trịnh Tán nhi tử. Nhưng là, hắn rất nhanh liền đem lực chú ý đặt ở trên người mình, thu thập vật liệu, luyện chế Cố Nguyên đan, đột phá thiết nhục cảnh. Đến lúc đó, hắn liền sẽ hướng Đinh gia nổi lên, bóc trần bọn hắn cùng thiên phong trại cấu kết sự thật, giúp cho một kích chí mạng. Hiện tại mà nói, hắn thực lực quá yếu, tùy hiện nổi lên, rất dễ dàng bị Đinh gia diệt khẩu. Biện Ỉnh Nguyệt có thể chạy đi báo tin, chính là bởi vì nàng đạt được Diệp Vân chỉ điểm, thực lực càng lên hơn một tầng lầu. Cho nên, sự thật này tại hỏa viện truyền ra đằng sau, người hướng Diệp Vân thỉnh giáo tự nhiên càng ngày càng nhiều. Để Diệp Vân kiếm được là bồn mãn bát giật, tiền rốt cục đủ rồi. Nhưng là, có một vị dược tài lại là quá mức thưa thớt, khắp nơi đều là mua không được. Diệp Vân liền để Thường Hoan giúp hắn đi nghe ngóng. Hiện tại, vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi luyện ra Cố Nguyên đan, liền có thể đột phá thiết nhục cảnh. Hùng thiếu, hiện tại toàn bộ Tam Đạo học viện đều nhanh trở thành Diệp Vân nhà. Mặc kệ là Phong viện hay là Hỏa viện, đều coi hắn là thành minh sư. Nói gì nghe nấy, trong mắt đâu còn có đại sư huynh ngươi tồn tại. Lăng Khiếu không cam lòng nói, Tư Đồ Hùng, Tam Đạo học viện Hỏa viện xếp hạng thứ nhất thiên tài, cũng được xưng là đại sư huynh, thiên tài không gì sánh được, tại học viện sử thượng cũng có thể xếp tại hàng đầu. Cái này Lăng Khiếu cũng không yếu, tại Hỏa viện cũng xếp tại top 10, thậm chí so trước đó Triệu Linh Hỏa còn mạnh hơn, nhưng là, hắn lại sớm bị Tư Đồ Hùng thu phục. Cam tâm lá xanh, là Tư Đồ Hùng làm việc. Tư Đồ Hùng chính xếp bằng ở trên một tảng đá lớn. Nghe vậy cũng không có cái gì động tĩnh. Một lát sau, hắn mới nói, ta ngay tại lĩnh hội Tam Minh công đệ tam trọng, sắp thành công, hiện tại chính là thời điểm then chốt, không thể phân tâm, cho nên, ngươi đi tìm một cái kia Diệp Vân, nói cho hắn biết, về sau khiêm tốn một chút, học viện này còn chưa tới phiên hắn làm càn. Mặt khác, để hắn cách Ninh Kiều xa một chút, hắn căn bản không xứng. Gia tộc để hắn truy cầu Ninh Kiều, nhưng là, hắn đang chuyên tâm lĩnh hội Tam Minh Công, chỉ kém một tia liền có thể thành công, mà một khi thành công, hắn liền có thể nhẹ nhõm đột phá đồng cốt cảnh. 19 tuổi đồng cốt cảnh a, tuyệt đối có thể đánh vỡ Bạch Tượng Thành ghi chép, thậm chí đem kỷ lục này tăng lên một mảng lớn, đoán chừng trong vòng 100 năm cũng không có người có thể đánh vỡ. Cho nên, hắn hoàn toàn không có thời gian đi làm sự tình khác. Về phần thánh thể, vậy xác thực cường đại, nhưng là, hắn Tư Đồ Hùng cần dựa vào nữ nhân sao? Hắn quá kiêu ngạo, ngay cả thánh thể cũng không để trong lòng. Nhưng là, hắn cũng không thể không thừa nhận thánh thể cường đại. Nữ nhân như vậy, dù là hắn không theo đuổi, cũng không phải Diệp Vân mặt hàng này có thể xứng với. Đúng, Lăng Khiếu cung kính đáp ứng, trong ánh mắt thậm chí có vẻ cuồng nhiệt. Tại trong lòng của hắn, Tư Đồ Hùng chính là thiên thần đồng dạng tồn tại. Tương lai đối phương thiên địa tuyệt đối không phải Bạch Tượng Thành như thế một cái địa phương nhỏ, mà là toàn bộ Đông Hoa Quốc. Chỉ là một cái Diệp Vân, thế mà cũng dám đoạt Tư Đồ Hùng đầu ngọn gió. Hừ, Lăng Khiếu. Diệp Vân lắc đầu, nói với hắn, ta hiện tại không dạy ngươi. Vâng, Vân Thiếu, tôi tớ đáp ứng một tiếng, quay người ra ngoài thông chi Lăng Khiếu. Cái gì? Cái gì? Lăng Khiếu nghe được tôi tớ trả lời, kém chút khí bạo, hắn là hướng Diệp Vân thỉnh giáo. Phi, đi nói cho ngươi, ta là Phụng Hùng Thiếu chi mệnh mà tới. Lăng Khiếu đè lại hỏa khí, trầm giọng nói ra, tôi tớ bất đắc dĩ, đành phải lại đi chuyển cáo. Hùng Thiếu, Diệp Vân sững sờ, Trịnh Hùng, Lăng Khiếu không phải học viện đệ tử sao? Tại sao cùng Sơn Tặc cấu kết với rồi? Diệp Vân ngược lại là có một tia hứng thú, cười nói, đem hắn kêu đến, ta ngược lại thật ra muốn nghe xem, hắn sẽ nói thứ gì? Vâng, tôi tớ đáp ứng nói. Như thế hai bên không ngừng mà truyền lời, hắn cũng ngại phiền phức, chỉ chốc lát, hắn liền mang theo Lăng Khiếu tới. Diệp Vân, lần này ta là cho Hùng Thiếu mang hai câu nói cho ngươi. Lăng Khiếu lấy ở trên cao nhìn xuống, ngạo mạn nhìn xuống Diệp Vân, chỉ là phong viện tiểu sư đệ, hắn tự nhiên không coi vào đâu. Thứ nhất, ở trong học viện, ngươi điệu thấp một chút, đừng lại nghĩ đến làm náo động. Thứ hai, cách Ninh Kiều xa một chút, nàng không phải ngươi có thể mơ ước. A, Diệp Vân không khỏi bật cười. Cái này Trịnh Hùng đầu óc có hố sao? Ta tại học viện điệu thấp có thể là cao điệu, cùng hắn có quan hệ gì? Còn có Ninh Kiều, ngươi cũng tại trong phòng giam ngây ngô, thế mà còn đang có ý đồ với Ninh Kiều. Ngươi cái này tâm thật là lớn. Diệp Vân nhìn xem Lăng Khiếu, lắc đầu, người tốt xấu cũng là học viện đệ tử, thế mà cam tâm loại người này nanh vuốt, thật là khiến người ta khinh thường. Cái gì? Lăng Khiếu lập tức liền nổi giận, loại người này, ngươi lại dám miệt thị như vậy Tư Đồ Hùng. Diệp Vân, ngươi cũng dám ô nhục Hùng Thiếu. Hắn xâm nhiên nói ra, ta muốn cùng ngươi quyết chiến. Ngươi dám đáp ứng sao? Ở trong học viện, học sinh ở giữa không thể tùy ý giao thủ, nhất định phải song phương đều đồng ý mới được. Nếu không, một phương tùy tiện xuất thủ, sẽ bị học viện nghiêm trị, thậm chí sẽ bị khai trừ ra ngoài. Diệp Vân kinh ngạc, đây là tình huống như thế nào? Ta nói ngươi là Trịnh Hùng mặt hàng này nanh vuốt, ngươi thế mà còn cảm thấy chịu nhục nhã. Một tên Sơn Tặc a, cho dù là Trịnh Tán nhi tử, vậy cũng hay là tên Sơn Tặc, có gì đáng tự hào? A, ngươi đây là muốn ôm hoàng thất đùi sao? Có thể ôm đến một tên Sơn Tặc trên thân, nghĩ như thế nào đều có chút hay đi. Vậy liền chiến. Diệp Vân thờ ơ nói. Lăng Khiếu giận dữ rời đi. Hôm nay buổi chiều, trên bãi tập gặp, ngoặc kép, được được được. Diệp Vân thuận miệng đáp ứng. Rất nhanh, tin tức truyền ra, toàn bộ học viện đều biết. Diệp Vân muốn cùng Lăng Khiếu quyết chiến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.